Săn hướng dẫn thực địa. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nóng bừng, tim đập nhanh, Kaylen bước vào văn phòng và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài ở đó, trong khi giọng nói của cô Hill và trung úy Casper trở nên rõ ràng hơn. Anh nuốt nước bọt khi đại úy đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay chờ hai người kia. Rõ ràng là anh ta cho rằng hiện tại không an toàn khi hai người ở một mình, và Kaylen hoàn toàn đồng ý. Kaylen biết mình chỉ có vài giây trước khi những người khác tham gia cùng họ, vì vậy anh cần phải lấy lại bình tĩnh để không trông giống như đại úy vừa làm chân anh tê liệt vì một nụ hôn. Chết tiệt, tất cả những nụ hôn đều như vậy sao? Kaylen giơ bàn tay run rẩy lên chạm vào môi, nhưng đã kiềm chế được sự thôi thúc vào phút cuối. Điều đó sẽ khiến anh trông giống như một kẻ yếu đuối, và anh không yếu đuối. Cảm ơn vì đã giữ cửa cho chúng tôi, đại úy Thatcher. Tôi đã lấy giấy tờ từ các thư ký trên đường đến đây. Giọng cô Hugh vui vẻ khi cô bước vào. Cô liếc nhìn Kaylen trước khi thản nhiên đặt các tờ giấy xuống bàn cà phê. Anh gần như nghĩ rằng mình đã thoát tội nếu không phải vì cách cô cười khẩy, cúi đầu khi ngồi trên ghế dài đối diện anh. Chết tiệt, cô ấy đã để ý. Casper ngồi xuống ghế dài bên cạnh cô và không muốn giải quyết bất kỳ cuộc trò chuyện nào của họ. Kaylen vơi lấy các tờ giấy như một sợi dây cứu sinh. Cô Hugh mở một cây kẹo MT trong khi Casper lướt điện thoại. Kaylen cảm thấy ghế lún xuống khi đại úy ngồi xuống cạnh anh, nhưng anh vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những từ ngữ trước mặt. Anh tự làm mình ngạc nhiên, vì anh lo rằng mình sẽ không thể tập trung khi Esper ở quá gần anh. Anh đã chứng minh rằng mình đã sai, phải đến khi anh ấy thực hiện được một nửa hợp đồng thì anh ấy mới bắt đầu cười. Có chuyện gì thế? Thuyền trưởng hỏi. Và Kaylen lắc đầu, vẫn cười. Anh chỉ vào phần anh vừa hoàn thành, thấy điều này thật buồn cười. Tôi tự hỏi liệu anh có đưa điều khoản như thế này vào hợp đồng không? Hóa ra là tôi đúng. Anh lo lắng rằng tôi sẽ cố trốn thoát đến vậy sao, thuyền trưởng? Thuyền trưởng không ngờ Kaylen lại trêu anh. Điều này có thể giải thích tại sao khuôn mặt anh lại ửng hồng khi Kaylen mỉm cười với anh. Anh hắng giọng, chỉ là vì tiện thôi. Anh ta nói với Kaylen. Và Kaylen không tin vào điều đó trong một giây. Vì anh ta phát hiện ra người đàn ông này là một chiếc S-Class, nên không còn cách nào quay lại. Kaylen biết mẹ anh ta như thế nào với bố anh ta, vì vậy anh ta chỉ nhân đôi điều đó trong đầu. Ồ vâng, việc có căn hộ bên cạnh nhà cô chỉ vì sự tiện lợi. Tôi sẽ đảm bảo ghi nhớ điều đó. Kaylen đáp lại, cô hiu khịt mũi, nhưng không nói gì. Tiếp tục đọc đi, anh út. Đây là một hợp đồng dài. Và anh sẽ không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì đâu. Vị thuyền trưởng nói với anh ta, má vẫn còn hồng. Kaylen mỉm cười, nhưng làm theo lời anh ta bảo. Không dài như anh ta nói vì Kaylen đã đọc xong nó chỉ vài phút sau đó. Tôi chỉ còn băn khoăn về một phần. Tại sao tôi được trả nhiều tiền như vậy? Và tại sao tiền phụ cấp nguy hiểm lại cao như vậy? Kaylen thậm chí còn chưa từng được trả tiền phụ cấp nguy hiểm cao như vậy khi anh ta ở tuyến đầu. Casper chớp mắt trước lời nói của Kaylen, trước khi anh ta ho. Vâng, chúng tôi đã cân nhắc đến việc anh hiện là hướng dẫn viên hạng A, điều này không được xác nhận, nhưng anh ấy đã nói rất tử tế. Sau đó chúng tôi đã cân nhắc đến việc anh đang hướng dẫn một Esper hạng S, mức giá đó có tính cạnh tranh trên thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng anh không có gì để phàn nàn khi nói đến vấn đề tiền bạc. Anh sẽ tháp tùng đại úy Thatcher ở tuyến đầu. Vì vậy chúng tôi thực sự đã hạ thấp mức lương nguy hiểm hiện tại với ý định sẽ tăng lên nếu tình hình đòi hỏi. Kaylen nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên kia trước khi anh ta chuyển ánh mắt sang những tờ giấy. Anh ta bị sốc khi có sự khác biệt lớn như vậy giữa hạng C và hạng A khi nói đến tiền lương. Tôi hiểu rồi, tôi không biết rằng sự khác biệt giữa các lớp lại lớn đến vậy. Thuyền trưởng quan sát anh ta, hơi dịch chuyển, hợp đồng sẽ vẫn như vậy, nếu không muốn nói là hơn. Nếu anh không lên một lớp, anh út ạ, vì khả năng tương thích không thay đổi khi lớp thay đổi. Đối với điều mà người đàn ông đã nói một cách đầy thuyết phục, Kaylen thực sự không tin anh ta. Điều đó chưa được chứng minh, và cũng chưa có đủ nghiên cứu được thực hiện với đủ nhóm để xác nhận điều đó. Nhưng Kaylen sẽ không bắt đầu một cuộc chiến với anh ta vì điều đó. Được thôi, vậy, nếu tôi hiểu những điều khoản nhỏ ở đây, anh muốn tôi phục tùng anh, sống cạnh anh. Và đi cùng anh khi anh ra tiền tuyến. Tôi có thời gian riêng khi không trực không? Đôi mắt của Casper mở to nhìn anh, và vai của cô Hugh bắt đầu rung lên vì tiếng cười thầm của cô. Đại úy cau mày thật sâu, quay hẳn người lại đối diện với hướng dẫn viên bên cạnh anh. Tất nhiên là anh không phải lúc nào cũng phục tùng tôi. Anh có giờ làm việc bình thường. Nếu có tình huống nào xảy ra và tôi cần hướng dẫn ngoài giờ đó, anh sẽ được trả lương làm thêm giờ. Giống như bất kỳ hướng dẫn viên cá nhân, độc quyền nào khác. Anh ta lấy giấy tờ từ Kellen và lật sang phần hợp đồng nêu rõ những điểm đó. Kellen cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc vì anh ta không phủ nhận bất kỳ điều gì khác mà Kellen đã tuyên bố. Vậy anh sẽ không tức giận nếu tôi quay lại ngủ qua đêm ở nhà bố mẹ tôi chứ? Anh hỏi, cảm thấy hơi gian xảo. Thuyền trưởng cứng người, quay mắt về phía anh. Tôi muốn biết anh đang ở đâu, nhưng tôi sẽ không ngăn cản anh làm những việc trong thời gian rảnh rỗi. Tôi không phải người giữ anh út. Anh nghĩ tôi sẽ nhốt anh trong một cái hộp và không cho người khác nhìn thấy anh sao? Kellen nhún vai, thuyền trưởng, tôi chỉ làm rõ và đảm bảo rằng chúng ta đang đọc cùng một nội dung từ những từ được viết ra. Tôi không nói là ngài sẽ làm vậy, thuyền trưởng, nhưng tôi sẽ không để một số lớp S viết một bản hợp đồng như thế. Thuyền trưởng có vẻ không vui trước bình luận của Kellen. Bạn biết ai có thể viết một điều như thế không? Anh hỏi và Kellen mỉm cười. Đội trưởng của Pickgill sẽ làm vậy. Đội trưởng dừng lại, suy nghĩ về điều đó trước khi thở dài. Bất kỳ ai biết đội trưởng Sakura đều sẽ đồng ý với anh ta. Ồ, tôi có thể hiểu tại sao anh lại lo lắng như vậy nếu anh lấy cô ấy làm ví dụ. Nhưng tôi bị tổn thương. Anh út ạ, tôi nghĩ anh hiểu tôi hơn thế. Anh ta thực sự có vẻ bị tổn thương, và Kellen vô tình vỗ vai người đàn ông trong khi xem lại hợp đồng. Thuyền trưởng, tôi biết anh khi chúng ta không hợp nhau, và kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Nếu tôi thành thật mà nói, anh không hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng chúng ta đã không chạy trong cùng một vòng tròn trên tiền tuyến. Chủ yếu là vì Kellen từ chối, nhưng điều đó không quan trọng ngay bây giờ. Tôi dành thời gian của mình để dọn xác và nấu ăn, trong khi anh dành thời gian của mình để ra lệnh cho tôi và những người khác giống tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là tôi đang vạch ra ranh giới giữa chúng ta, nhưng tôi nhận thức được thế giới mà chúng ta đến từ khác biệt như thế nào. Thuyền trưởng Thatcher thở dài trước những lời nói của anh ta. Còn anh út, xuất thân từ hoàng tộc Esper, nhưng anh không thấy tôi liên tục chỉ ra điều đó, đúng không? Kellen giật mình, được rồi, anh đã đưa ra một quan điểm vững chắc. Kellen quay lại và mỉm cười ngượng ngùng. Cũng được, tôi chỉ đang gặp khó khăn trong việc hiểu được chuyện này, thế thôi. Cảm giác thật siêu thực, ý tôi là, tôi luôn muốn trở thành hướng dẫn viên hạng A. Và trong vòng 5 phút, tôi đã trở thành một hướng dẫn viên và tôi cũng tìm được một người phù hợp cùng lúc. Tôi vẫn còn hơi sốc. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy. Casper cười khúc khích, một nụ cười nhẹ trên môi trong khi cô Hiu mở một cây kẹo MT khác và nhét vào miệng. Cô đưa một cây cho Casper, nhưng anh từ chối. Vị thuyền trưởng không hài lòng với lời nói của anh và cau mày nhìn Kellen. Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta hợp nhau sao? Anh hỏi, Kellen trả lời không chút do dự khi vơi lấy cây bút trên bàn cà phê để ký hợp đồng. Không, không bao giờ. Thuyền trưởng dừng lại. Tại sao? Anh hỏi, và Kellen thở dài. Anh dừng lại ngay trước khi bắt đầu ra hiệu để nhìn lên chiếc Esper hạng S, đứa trẻ trên Affix, người đàn ông quyền lực nhất đất nước. Thuyền trưởng, khi anh là bất cứ thứ gì hạng C, anh không bao giờ nghĩ rằng một ai đó của hạng cao hơn sẽ nhìn anh với một suy nghĩ thuận lợi. Không bao giờ, tôi sẽ rất vui với một Esper hạng C với tỷ lệ khớp là 50. Chết tiệt, tôi sẽ lấy 40. Đối với công việc của tôi, đó là một điều tốt khi tôi không có nhiều sự khớp nối. Nhưng đối với tính cách của tôi coi đó là một thất bại. Tôi biết mình không tệ trong công việc của mình, vậy tại sao tôi lại có những sự khớp nối tệ hại? Ngoài ra, họ thậm chí còn không kiểm tra lớp C so với lớp A về khả năng tương thích. Vì vậy sẽ không ai kiểm tra chúng tôi với nhau trừ khi anh yêu cầu. Họ sẽ không lắng nghe tôi nếu tôi có. Anh biết, giống như tôi, rằng thật nguy hiểm cho cả hai đối tác khi có một khoảng cách lớn về sức mạnh như vậy. Thuyền trưởng có vẻ không hài lòng với lời nói của Kellen. Nếu những gì xảy ra giữa chúng ta xảy ra với những cặp đôi khác có sự chênh lệch lớn về lớp thì sao? Khi lớp thấp hơn vượt lên trước thì sao? Nếu việc tiếp xúc thường xuyên với người kia giúp cân bằng sức mạnh của họ vì họ có tỷ lệ khớp cao thì sao? Anh hỏi, giọng nói có chút tuyệt vọng. Kellen chỉ nhún vai, đó là một lý thuyết hay, Nhưng làm sao chúng ta có thể kiểm tra nó? Chúng ta không thể, và tôi cũng nghi ngờ trung tâm sẽ không sẵn lòng làm vậy. Thường thì, thuyền trưởng, khi mọi người nghĩ rằng họ đã bị xếp nhầm lớp, hoặc rằng họ đang tăng quyền lực, mọi người chỉ nghĩ rằng họ bị điên. Kellen cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đó là một trò đùa, nhưng cái nhíu mày của thuyền trưởng chỉ càng sâu hơn. Anh không điên, anh út, ông tuyên bố chắc nịch, và khi Kellen không trả lời ông thở dài. Ông quay lại, chìm trở lại vào ghế dài. Có lẽ tôi sẽ đưa vấn đề này ra tại cuộc họp quý tiếp theo, sau khi công chúng biết tin về các cú nhảy của anh. Ồ, tôi quên mất, nhưng họ muốn nói chuyện với anh về điều đó. Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh trước khi tôi bảo họ tiến hành. Trung tâm đang háo hức muốn công bố tin tức về hướng dẫn viên đầu tiên trong cả nước tham gia lớp nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thấy thoải mái khi công bố điều đó không? Và anh có muốn công bố xếp hạng trận đấu của chúng ta cùng lúc không? Nếu chúng ta tách chúng ra, chúng ta có thể đưa tin tích cực hơn về vấn đề này. Nhưng công chúng có thể sẽ tập trung vào một điểm nhiều hơn điểm kia nếu chúng ta làm vậy. Nhưng tôi không muốn làm mất thời gian tỏa sáng của anh. Vị thuyền trưởng có vẻ rất cẩn thận khi nói về điều này. Kellen ngâm nga khi bắt đầu ký các giấy tờ trước mặt mình. Ồ, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tùy theo cách nào dễ hơn. Casper thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tạ ơn Chúa. Tôi đã nghe trưởng nhóm hướng dẫn của trung tâm cằn nhằn mỗi nửa giờ kể từ khi tin tức nổ ra về thời điểm họ có thể phát hành nó. Tôi sẽ cho họ biết rằng chúng ta có thể làm điều đó ngay khi họ muốn. Casper bắt đầu nhắn tin cho ai đó, gõ nhanh trên điện thoại. Kellen vừa xem qua hợp đồng để đảm bảo rằng anh đã ký mọi thứ, và có thể cảm thấy ánh mắt của thuyền trưởng đang nhìn anh. Thuyền trưởng, hợp đồng này chỉ có thời hạn 1 năm, vậy chúng ta có gia hạn sau đó không? Kellen hỏi, liếc nhìn anh. Anh sững người, trước khi một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Tất nhiên là được, tôi không muốn ký hợp đồng dài hạn với anh như trung tâm hướng dẫn B đã làm, phòng trường hợp có một số điều khoản anh muốn thương lượng sau này. Anh ấy rất chu đáo khi nghĩ theo cách đó. Kellen mỉm cười với anh. Cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Tôi không thấy mình muốn thêm điều gì khác vào hợp đồng này, vì tôi đã cảm thấy nó rất hào phóng, nhưng chúng ta luôn có thể kiểm tra lại sau 1 năm. Anh mỉm cười với anh. Kellen không để ý hai người ngồi trên ghế đối diện anh đã đông cứng lại như thế nào trước những lời trao đổi giữa hai người và trước vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng của thuyền trưởng. Ông đã ký xong mọi thứ chưa, ông út? Vị thuyền trưởng hỏi, Kellen gật đầu và đưa giấy tờ cho ông. Tôi nghĩ vậy, anh muốn tôi chuyển đến khi nào vậy? Đợi đã, căn hộ hiện tại có còn trống không? Anh cười khúc khích trước sự lo lắng của mình. Háo hức đến thế sao? Kellen không để ý đến ý anh ta đang ám chỉ. Ồ, tôi không thể nói là tôi không háo hức. Nhưng quan trọng hơn là tôi không có nhiều đồ đạc để đóng gói nên nếu tôi không chuyển đi ngay thì ngôi nhà của tôi sẽ khá trống trải. Anh ấy nói một cách vui vẻ và điều này có vẻ khiến thuyền trưởng ngạc nhiên. Ồ, tôi nghĩ là cô sẽ phản đối nhiều hơn về việc chuyển đến tòa tháp view. Mối quan tâm của cô về căn hộ không quá lớn vì không có ai sống ở căn hộ bên cạnh tôi. Tuy nhiên, căn hộ này đã được cho khách thuê khi có nhu cầu. Căn hộ đang trống, nhưng luôn được bảo dưỡng. Cô có thể chuyển đến ngay hôm nay nếu cô thực sự muốn. Anh ta nói, cầm lấy cây bút từ tay Kellen và ký hợp đồng một cách hời hợt. Nếu cô cần bất cứ thứ gì, tôi rất vui lòng cung cấp. Căn hộ sẽ chỉ có những thiết bị và đồ nội thất cơ bản nhất. Vì vậy nếu cô nghĩ ra bất cứ thứ gì cô muốn, cô chỉ cần cho tôi biết và tôi sẽ cho người đến lấy. Cô hiu vẫy tay từ trên ghế dài, thu hút sự chú ý của Kellen. Là tôi là người sẽ nhận nó. Vì chúng ta vẫn chưa có gì để làm vì chúng ta đang đàm phán về cổng ngay bây giờ. Tôi là người hầu của văn phòng. Cô nói với anh ta với một nụ cười tâu toét và Kellen mỉm cười đáp lại. Captain đã ký xong hợp đồng và đưa nó cho Casper. Casper liếc qua nó, đảm bảo rằng mọi thứ đã được thực hiện chính xác trước khi anh ta mỉm cười với cả hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông hoàn hảo đấy, hai người. Chào mừng chính thức đến với hội Saturn, hướng dẫn viên Út. Tôi mong được làm việc với hai người. Anh ta đứng dậy, mặc dù tôi đã định quan sát hai người sử dụng sức mạnh của mình hôm nay. Nhưng cô Green được ưu tiên hơn tôi vì cô ấy chịu trách nhiệm về sức khỏe của hai người. Cô ấy muốn đảm bảo rằng cô ấy quan sát hai người trong khi hai người hướng dẫn anh ta. Và tôi đồng ý, tôi cũng có việc khác phải giải quyết. Và tôi cảm thấy rằng đại úy Thatcher có những việc khác mà ông ấy muốn hai người dành thời gian cho. Nếu là cô Hill nói với anh ta như vậy, Kellen sẽ cho rằng có ẩn ý trong lời nói, nhưng Casper có vẻ chân thành. Casper sau đó quay sang đại úy. Tôi nói đúng đấy, đại úy Thatcher, đến gặp cô Green để cô ấy có thể giám sát hai người. Đó là vì sự an toàn của hướng dẫn viên Út. Anh ta kết thúc lời cảnh báo trước khi rời khỏi phòng và đại úy cười khúc khích, lắc đầu. Chúng tôi sẽ gửi cho anh một bản sao hợp đồng sau khi chúng tôi quét nó vào hệ thống của chúng tôi. Anh có câu hỏi nào khác về nó trước khi chúng ta chuyển sang chủ đề khác không? Đại úy Thatcher hỏi, ngả người trở lại ghế dài trong khi Kellen dành một chút thời gian để suy nghĩ. Sau vài giây, anh lắc đầu, hợp đồng có vẻ khá công bằng, và với khoảng trống chỉ một năm, anh có thể dễ dàng quay lại và thương lượng. Anh không quá lo lắng, vì cho đến thời điểm này, đại úy chưa nói dối anh. Anh cũng biết tính cách của cô Hill. Và biết cô sẽ không làm việc cho một kẻ đê tiện. Thêm vào đó, Taylor đang ở đây. Cô ấy sẽ cảnh báo anh ta tránh xa nếu cô ấy lo lắng đại úy sẽ ký hợp đồng nô lệ với anh ta. Không, tôi nghĩ là tôi ổn. Chúng ta còn cần phải thảo luận điều gì nữa? Anh hỏi, và hai Esper nhìn nhau. Cái gì? Có phải là thứ gì đó nguy hiểm không? Cách chương.